Zia Karanji có tất cả mọi thứ mà mọi cô gái trẻ đều ao ước: xinh đẹp, quyến rũ, trẻ trung, công việc sang chảnh hái ra tiền và cả danh tiếng. Cô liên tục xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí danh tiếng như Cosmo và Vogue của Mỹ, Anh, Pháp, Ý, và rồi sớm trở thành người mẫu yêu thích của những nhãn hàng cao cấp như Armani, Chanel, Christian Dior và Yves Saint Laurent. Nhưng đó chỉ là cuộc sống hào nhoáng bên ngoài, còn thế giới nội tâm của cô thực chất đã vỡ vụn từ rất lâu. Bởi nếu không, vì sao Zia Karanji lại từ giã cõi đời khi mới 26 tuổi? Nếu không, tại sao mỗi lần nhắc lại chặng đường sự nghiệp thăng hoa của cô lại khiến nhiều người lắc đầu tiếc nuối? Và nếu không, liệu cô có khi đã tránh khỏi thứ chất độc hại khôn cùng mà người ta vẫn luôn cảnh báo: đừng nên thử dù chỉ một lần. Một đêm mùa hè năm 1977, nhiếp ảnh gia Maurice Tenenbaum tình cờ bắt gặp Zia Karanji, cô gái 17 tuổi, trong một club ở Philadelphia, Hoa Kỳ. Zia ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Maurice, gây ấn tượng với gương mặt gai góc, hình thể lý tưởng cùng với tính cách nổi loạn. Giới thời trang đã quá nhàm chán với những nàng mẫu tóc vàng, mắt xanh, xinh như búp bê, nên cần lắm một luồng gió mới sinh động hơn, phong cách hơn. Và Zia chính là chân dài đáp ứng những tiêu chuẩn mới đó. Sự tiên đoán của Maurice Tenenbaum không hề sai. Năm 1978, khi Zia 18 tuổi, sau khi Maurice gửi ảnh chụp của Zia Karanji đến các công ty quản lý người mẫu ở New York, họ lập tức giáo diết liên lạc với người đẹp này. Zia đến New York và làm việc cho một công ty người mẫu trong 3 tháng, rồi nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu được săn đón nhất nước Mỹ những năm 1970. Trở thành nguyên bản của supermodel. Cuộc đời của Zia Karanji thay đổi quá nhanh. Như thể chỉ sau một đêm, từ một cô gái quê mùa vô danh ở Philadelphia, bỗng chốc trở thành nữ hoàng trong một vương quốc xa lạ ở New York phù hòa. Theo đà đó, cuối năm 1978, khi nhiếp ảnh gia Chris Von Wagenknapp, vốn nổi tiếng với những bức ảnh khá dị, đã thử chuyển sang đề tài chụp ảnh khẩn thoa. Tất cả những người mẫu khác đều từ chối lời đề nghị của Chris, nhưng Zia đã chấp nhận. Bức hình đầu tiên Zia Karanji chụp khi mới vào nghề là ảnh khẩn thoa, đứng sau hàng rào. Và bức ảnh đã trở thành một hiện tượng và giúp cho Zia nhanh chóng nổi tiếng. Zia hoàn toàn không phải là người mẫu đầu tiên, nhưng chính cô là người đã định nghĩa cho khái niệm siêu mẫu. Ở tuổi 17, nữ sinh trung học Zia Karanji sở hữu vẻ đẹp đáng mơ ước, chiều cao 1m8, 3 vòng cân đối. Chưa kể, Zia Karanji không hề ngần ngại chụp những bức ảnh táo bạo, gợi cảm và hư hỏng. Một điều mà gần như không có nàng mẫu nào thời bấy giờ dám làm. Và nhất là khi Zia Karanji lúc đó mới chỉ 17, 18 tuổi thôi. Chính sự bất quy tắc ấy đã khiến Zia trở thành nàng thơ trong mắt nhiều nhiếp ảnh. Là một trong những siêu mẫu đầu tiên của làng giải trí, Zia Karanji là một người phá vỡ quy tắc và là người đi đầu xu hướng nổi tiếng với tính cách bốc lửa. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, cô đã bất chấp những định kiến bằng thái độ sắc sảo và táo bạo của mình. Zia không ngại thể hiện bản thân, cả trong công việc và cuộc sống cá nhân, vì cô khá cởi mở về giới tính của mình và thường áp dụng phong cách phi giới tính. Sau những nổi loạn đó, Zia Karanji đã ký hợp đồng với bà Wilhelmina Cooper, một huyền thoại trong thế giới đào tạo và lăng xê những cô gái chân dài nổi tiếng. Gặp mặt Zia chính là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Wilhelmina Cooper, người điều hành một hãng quản lý người mẫu ở New York. Bà thậm chí còn vui mừng đến nỗi quên mất cả việc soạn thảo hợp đồng cho cô người mẫu 18 tuổi này. Wilhelmina Cooper gần như trở thành bà tiên đỡ đầu cho Zia, vì nhờ sự giúp đỡ của bà mà cô người mẫu trẻ này nhanh chóng vươn lên đỉnh cao danh vọng. Và điều này cực kỳ hiếm khi xảy ra trong ngành kinh doanh người mẫu. Chẳng bao lâu, một cuộc gặp gỡ vô cùng quan trọng khác đã xảy ra. Zia gặp nhiếp ảnh gia của tạp chí Vogue Mỹ, Arthur Egot. Cuộc gặp gỡ này dẫn đến sự quen biết với các nhiếp ảnh gia khác của Vogue và Cosmo, Francesco Scavullo, Marco Glaviano, Richard Avedon. Thu nhập một năm của Zia bắt đầu tăng nhanh chóng mặt khi luôn ở mức 100.000 đô la Mỹ trở lên, một con số đáng mơ ước ở thập niên 70-80. Và nếu bình thường, khán giả luôn phải nghe cả họ, cả tên của một người mẫu nào đó thì mới biết đó là ai, thì với độ phủ sóng của Zia Karanji, chỉ cần xưng tên thôi là đã đủ rồi. Để có cho mình được thành công đó, ngoài nhan sắc và thể hình vốn có, bản thân Zia cũng nhận thức được thế mạnh của mình là khả năng diễn xuất trước ống kính. Cô cho rằng người mẫu cũng cần phải phô diễn cảm xúc và tự tin có thể biến hóa theo bất kỳ yêu cầu nào. Tài năng là thế, nhưng Zia cũng lắm tật xấu. Nổi bật nhất ở cô chính là nét tính cách bất cần, thích gì làm nấy. Zia làm việc theo tâm trạng. Cô có thể thẳng thừng bước ra khỏi trường quay nếu cảm thấy không muốn tiếp tục làm việc, hoặc chấp nhận hủy bỏ lịch trình cho vài tuần tới chỉ vì không thích quả đầu mới cắt. Để rồi, chỉ sau vài năm đứng đầu là người mẫu, cô đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời, thì bê bối tồi tệ nhất đời Zia nổ ra. Nhìn vào những bốc đồng và nông nổi của Zia, có lẽ nhiều người sẽ đánh giá Zia chảnh chọe, không biết điều. Nhưng đó chỉ là những gì mà thế giới nhìn thấy ở cô gái có trong tay tất cả ở tuổi 18, sống cuộc đời sang chảnh đáng mơ ước. Chẳng ai biết đằng sau ánh hào quang lại là rất nhiều những nỗi đau mà ngôi sao trẻ này phải chịu đựng. Những thứ mà Zia Karanji, siêu mẫu đầu tiên của Hoa Kỳ, phải âm thầm chịu đựng. 1. Bị kẻ xấu xâm hại. Theo lời một người bạn, trong quá khứ, Zia từng rất nhiều người lợi dụng về mặt thể xác, hay nói cách khác là xâm hại tình dục, nhưng lại không thể lên tiếng vạch mặt kẻ ác. Cuộc sống của Zia hệt như một vòng lặp. Buổi sáng, cô được vây quanh bởi hàng chục máy quay, trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Nhưng đêm đến khi trở về nhà, nàng siêu mẫu vẫn phải một mình chống chọi với nỗi cô đơn, đối diện với bốn bức tường lạnh ngắt. 2. Trải qua một tuổi thơ bất hạnh. Bề ngoài, cô có vẻ phóng khoáng và bộc trực, nhưng thực tế, Zia luôn bất ổn về mặt cảm xúc do sự bất hòa của cha mẹ mình trong thời thơ ấu. Quay ngược thời gian về những năm 1960, khi đó, Zia được sinh ra và lớn lên tại thành phố Philadelphia, Mỹ. Mẹ của cô là Kathleen, có gốc Ireland và xứ Wales, trong khi cha cô, ông Joseph, là người gốc Ý. Có lẽ chính sự hòa trộn sắc tộc đã giúp Zia có những đường nét thanh tú, thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, vấn đề xảy ra khi ông Joseph và bà Kathleen có một cuộc hôn nhân không ổn định và đầy những lần tác động vật lý với nhau. Cuộc sống vốn đã không mấy yên ả với Zia Karanji ngay từ khi cô còn là một đứa trẻ. Tuổi thơ của cô là những ngày cùng em trai ngồi trên bậc thềm để nghe cha mẹ cãi vã. Và rồi năm Zia 11 tuổi, bà Kathleen đã dứt áo ra đi mà không màng đến hai đứa con thơ dại. Cuộc ly hôn của cha mẹ là một đòn nặng nề đối với ngôi sao tương lai. Cô gái phải chịu đựng sự thiếu quan tâm của mẹ. Trải nghiệm thời thơ ấu này có thể đã khiến Zia quan tâm đến phụ nữ khi cô lớn lên. Mối quan hệ thân thiết với các cô gái dần trở thành một điều gì đó quan trọng trong lòng Zia. Ở trường trung học, Zia bắt đầu đi chơi với những anh chàng là fan của David Bowie. Các thiếu niên sao chép phong cách ăn mặc, cách cư xử và thậm chí cả lưỡng tính của anh ấy. Khi đó, Zia mặc đồ rộng thùng thình và thích thú khi mọi người tưởng cô là cậu thiếu niên. Nhóm bạn bè thường xuyên lui tới các câu lạc bộ dành cho người đồng tính nam. Zia bắt đầu coi mình là người đồng tính. Zia luôn muốn nổi loạn và khác biệt, chỉ mong muốn thu hút sự chú ý của mẹ mình. Nếu hỏi Zia Karanji cần thứ gì nhất, cô sẽ không do dự mà trả lời, đó là tình mẫu tử. Một người bạn của Zia kể rằng, những trò nổi loạn của Zia làm, kể cả công việc người mẫu nổi tiếng, cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của mẹ mà thôi. Zia Karanji giống như một đứa bé chạy lẽo đẽo theo mẹ mình, làm đủ cho trẻ con, chỉ để mẹ quan tâm đến mình. Nhưng, mẹ cô chẳng buồn quan tâm, dẫu chỉ là một cái ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ cũng chính vì thế mà Wilhelmina Cooper, bà chủ công ty quản lý của Zia, đóng một vai trò quan trọng trong lòng Zia. Bởi từ khi vào công ty, cô không những trở thành gà cưng của công ty mà còn gặp được người quản lý cũng như người mẹ thứ hai của mình là bà Wilhelmina Cooper. Để rồi, thời điểm quyết định khiến mọi chuyện tồi tệ hơn chính là cái chết của Wilhelmina. Tháng 3 năm 1980, quản lý của Zia là siêu mẫu Wilhelmina Cooper qua đời vì ung thư phổi. Cảm giác bơ vơ lại ập đến với Zia Karanji. Một người thương cô là thế, quan tâm cô là thế, cuối cùng cũng bỏ cô mà đi. Michael Karanji, em trai của Zia, kể lại rằng không ít lần anh nhận được cuộc gọi của chị năn nỉ mình đến New York sống chung. Một cô bạn đồng nghiệp cũng nói rằng Zia thường xuyên tới nhà cô lúc 2 giờ sáng để tìm kiếm sự an ủi. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, đến khi lớn lên lại ở một mình giữa thành phố, khiến cho Zia Karanji chỉ biết tìm đến những cuộc vui mê muội để quên đi nỗi cô đơn. Nhưng rồi, dường như cuối cùng chẳng có gì khỏa lấp được Zia. Mai Thúy trở thành thứ không thể thiếu đối với cô. Càng lúc, Gia càng phụ thuộc vào nó và để mặc nó điều khiển. Gia đã không còn là Gia Karanji giỏi biến hóa cảm xúc như ngày nào. Thói nghiện ngập của cô bắt đầu ảnh hưởng tới công việc. Cô ngủ gật trong lúc chụp ảnh, cô la hét khi không thể tìm thấy Mai Thúy. Cô tự dưng bỏ đi trong buổi chụp hình chỉ vì không có hứng thú. Cô xuống sắc trầm trọng, làn da vàng vọt, cơ thể gầy gò, đôi mắt thiếu sức sống. Nhiếp ảnh gia Scavullo nhớ lại, có một lần chúng tôi chụp hình ở Caribe, Gia cứ khóc mãi vì không tìm được heroin. Cuối cùng tôi phải bế cô ấy lên giường, dỗ dành và đợi cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi. Elisa Stewart, tình nhân cũ của Gia Karanji, chỉ trích. Vấn đề ở đây là bọn họ cố tình giấu nhẹm, chứ chẳng buồn giúp Gia. Bọn họ mà Elisa đề cập đến là những kẻ hoạt động trong giới thời trang và người mẫu. Họ biết thừa tác hại của Mai Thúy, nhưng cứ mặc kệ để Gia Karanji tùy ý sử dụng. Thậm chí, có những tổng biên tập sẵn sàng tuần cho Gia Karanji một lượng lớn Mai Thúy ở ngay buổi chụp hình. Ngành công nghiệp thời trang và người mẫu chẳng khác nào một quả táo đẹp, bóng bẩy, với lõi ruột đã thối rữa. Trong một buổi chụp hình với Vogue của Mỹ, Gia phải dành rất nhiều thời gian trang điểm những vết tiêm trên tay mình. Dĩ nhiên, dễ hiểu không nhiều người có thể chịu đựng được Gia nữa. Gia hoàn toàn bị thất sủng, trôi giạt từ công ty người mẫu thấp kém này sang công ty người mẫu vô danh khác. Như một lẽ tất yếu, cuối cùng, Gia bị loại khỏi thế giới thời trang. Năm 1981, Gia trở về quê hương Philadelphia, nơi cô được điều trị chứng nghiện Mai Thúy. Nhưng không lâu sau, cô lại tái sử dụng. Và trong lúc say rượu, cô đã gây ra một vụ tai nạn xe hơi, dẫn đến việc cô bị bắt. Khi đã gặp khó khăn trong sinh kế, Gia lại cố gắng gượng dậy bằng cách ký hợp đồng với một công ty nổi tiếng, Elite Models. Năm 1982, Gia rời công ty và trở thành người mẫu tự do. Tuy nhiên, con đường hoạt động của cô sau đó đã gặp nhiều khó khăn khi chẳng có ai muốn cộng tác với một người mẫu tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa. Thêm nữa, sự xuất hiện của người mẫu Cindy Crawford trở thành mối đe dọa cực lớn dành cho Gia khi tân binh này sở hữu vẻ đẹp và phong cách không hề thua kém đàn chị. Chưa kể, Gia vẫn nghiện Mai Thúy, thậm chí ngoại hình của cô còn bị hủy hoại bởi Mai Thúy. Việc sử dụng Mai Thúy thường xuyên khiến cánh tay của cô bị nổi mụn trứng cá và áp xe. Và cô phải giấu vết mụn trứng cá đó bằng cách đưa tay ra sau để có bức ảnh đẹp nhất cho buổi chụp hình. Bức ảnh chụp Cosmopolitan này xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí Đức, là bức ảnh cuối cùng cô chụp khi còn làm người mẫu. Cuối năm 1984, lại một lần nữa, Gia Karanji đi cai nghiện. 6 tháng sau, cô rời bệnh viện và tái nghiện trầm trọng hơn. Cô không còn một xu dính túi và cũng chẳng còn đường quay trở lại với nghề người mẫu. Không một studio hay công ty thời trang nào chấp nhận cô. Gia buộc phải sống dựa vào tiền trợ cấp và ngủ ngoài đường dưới những cơn mưa lạnh giá. Ai thương cô thì cũng chỉ có thể giúp cô một, hai bữa ăn, chứ không thể cứu mang cô cả đời. Sau đó, vào năm 1985, cô tiếp xúc với kim tiêm bị nhiễm độc khi sử dụng ống tiêm mà những người vô gia cư sử dụng khi tiêm Mai Thúy. Và cuối cùng, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên bị nhiễm bệnh AIDS. Vào thời điểm đó, bệnh AIDS mới xuất hiện và vì đây là một căn bệnh xa lạ nên chưa có phương pháp điều trị phù hợp. Gia dù bị nhiễm bệnh nhưng vẫn lang thang khắp nơi để mua Mai Thúy và phải chịu đựng bao điều khốn khổ. Năm 1986, người ta tìm thấy cô trên đường phố và nhập viện trong tình trạng bị tấn công và xâm hại bộ phận nhạy cảm một cách nghiêm trọng. Tình trạng của Gia ngày càng xấu đi nhanh chóng. Sự thật đau đớn là Gia Karanji chỉ nhận được điều mình mong muốn khi cô đã bắt đầu hấp hối. Mẹ cô, Kathleen Karanji, lúc này mới quan tâm, chăm sóc và ở bên cô cho đến cuối cùng. Một tháng trước khi Gia Karanji qua đời, cô được chuyển đến khu cách ly của bệnh viện. Nhưng mọi thứ đã không diễn biến như con người chúng ta hằng mong đợi. Ngày 18 tháng 11 năm 1986, Gia qua đời vì biến chứng AIDS. Lễ tang diễn ra 3 ngày sau đó, Gia được chôn cất trong quan tài kín vì căn bệnh đã làm khuôn mặt và cơ thể của cô biến dạng nặng. Chỉ những người thân thiết nhất mới có mặt tại buổi lễ. Vào thời điểm đó, một cái chết liên quan đến bệnh AIDS đồng nghĩa với sự xấu hổ và nhục nhã. Sau này, để nhắc về những thăng trầm của một người mẫu có tài nhưng chuyên chuyên và yểu mệnh, cuộc đời của siêu mẫu đầu tiên trên thế giới mắc bệnh AIDS được tái hiện trong bộ phim điện ảnh do HBO sản xuất mang tên Gia. Trong quá khứ, Gia từng nói, nghề người mẫu chẳng khác gì một vở kịch ngắn. Chính cô cũng ý thức được hào quang sẽ không tồn tại mãi mãi. Nhưng, có lẽ cái kết của nàng siêu mẫu trẻ tuổi, tiền đồ sáng lạn, đã buồn bã và đau khổ hơn tất cả những gì mà chính cô hay mọi người có thể tưởng tượng được. Gia, cô gái từng là nữ hoàng xinh đẹp kiêu ngạo trong vương quốc thời trang, để rồi qua đời trong bộ dạng xấu xí không ai nhận ra. Tuy nhiên, có duy nhất một điều không đổi, cô đã sống một cuộc đời cô độc và cuối cùng cô cũng ra đi trong cô độc. Nhiều người có lẽ tiếc thương cho kiếp hồng nhan bạc mệnh của cô Gia Carangi. Nhưng biết đâu, chỉ có cái chết mới giải thoát Gia khỏi tuổi xuân héo úa, thương đau của cô. Và cho tới ngày nay, dù báo chí vàng có soạn đi soạn lại những thăng trầm của Gia thế nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là cô là người đặt nền móng để rồi từ đó sinh ra hàng loạt siêu mẫu như Cindy, Christy, Naomi, Claudia, Elle, Tatiana, Linda và rất nhiều người đẹp nổi tiếng về sau.